Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lưu Hải Lộ tại ngồi cầu thời điểm, nhớ tới cùng phụ thân đối thoại. Nàng tối hôm qua về nhà cùng ba ba uống trà. Ba ba vậy mà chủ động cùng Hải Lộ trò chuyện lên Tần Phi sự tình. Cái này thật một kiện trước đó chưa từng có sự tình. Hải Lộ chính mình cũng không biết ba ba lúc nào đối Tần Phi vì cái gì để ý như vậy. Hải Lộ a, người đồng học kia Tần Phi thế nào a? Lưu Hải Lộ ba hắn hững hờ một câu. Để Lưu Hải Lộ không nghĩ ra. Cái gì thế nào? Hắn rất tốt a. Cha ngươi không biết. Hắn lần này thi giữa kỳ. Thi trước cấp 18 tên đâu? Lưu Hải Lộ nói ra. Lần trước ăn cơm không phải nói hắn vẫn là đếm ngược à? Làm sao lập tức liền tiến bộ nhiều như vậy? Ta cũng không biết. Cái này Tần Phi, thật không đơn giản à, có đúng không? Ha ha, cha, ngươi làm sao đều không quan tâm ta thi tên thứ mấy à, nhà ta khuê nữ. Ngoại trừ hạng nhất, còn có thể thi cái gì thứ tự à, vậy cũng không nhất định. Lần sau khả năng cũng không phải là. Lưu Hải Lộ lần thứ nhất có loại này cảm giác mãnh liệt. Khả năng tên thứ nhất này lần sau liền khó giữ được. Đừng uống nhiều như vậy cha. Một hồi không ngủ ngon. Lưu Cảnh Tiêu nhắc nhở nữ nhi của mình. Một bộ hiền lành bộ dáng. Sau đó mình ra cửa. Lên một chiếc xe. Biến mất tại trong đêm. Lưu Cảnh Tiêu muốn đi địa phương. Rất vắng vẻ. Cơ hồ không có người nào ở lại. Nói là một cái rừng núi hoang vắng cũng không đủ. Nhưng là nơi này đúng là Long Hoài thị khu. Hắn là đi gặp một người. Một cái lão bằng hữu. Người này trước mấy ngày liền đã liên hệ hắn. Nhưng là hắn vẫn luôn không có đi gặp. Không phải không thời gian. Chỉ là không dám đi. Mà là bởi vì phong thanh gấp. Đêm nay xác thực gió thật to. Thổi đến cửa sổ xe hô hô rung động. Xe đi tới một gian vứt bỏ nhà máy. Trước kia hẳn là làm phân hóa học. Một cỗ nồng đậm phân hóa học mùi nước thuốc đạo. Lưu Cảnh Tiêu đẩy cửa xuống xe. Nghiêng người cùng lái xe nói một câu. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lái xe đại thúc lo lắng nói ra. Lão bản, ta cùng ngươi đi vào đi. Lưu Cảnh Tiêu tự tin một cười nói. Yên tâm, ngươi cùng ta 20 năm. Ta trước kia là làm gì? Ngươi cũng không phải không biết. Nói xong cái này lôi kéo quần áo. Lúc này mới sải bước đi vào. Hắn Lưu Cảnh Tiêu, cấp 2 võ giả, căn bản sẽ không sợ một cái vương ba. Không sai, Lưu Cảnh Tiêu nay ngày gặp người, liền là vương ba, cái kia đưa nổ đạn yếu hại Tần Phi 3K, cái kia còn tại bị cảnh sát bốn phía đuổi bắt vương ba. Trong xưởng mặt rất đen, vương ba giờ phút này chính tựa ở một bao quá thời hạn phân hóa học bên trên ngủ gật. Hắn gầy. Gầy trở thành một cái thon thả đẹp trai tiểu tử. Cho nên hắn giảm béo tốt nhất biện pháp. Khả năng liền là phạm tội. Hắn đột nhiên nghe được tiếng xe. Trước tiên cá chép nhảy liền nhảy lên. Rất linh hoạt một cái xoay người. Trước tiên liền là tìm địa phương che giấu. Trách không được cảnh sát bắt không đến hắn. Đây thật là rất có thể nhảy. Nhưng là rất nhanh hắn cũng biết. Người tới là người nào. Thẳng đến tiếng bước chân. Chậm rãi tới gần, hắn mới mở ra đèn pin, chiếu vào nam nhân kia. Lưu Cảnh Tiêu bị mãnh liệt này ánh đèn bao lại, tuyệt không hoảng, con mắt đều không nháy mắt. Giống như đèn này không phải chiếu vào hắn giống như. Lưu ca, người đã đến, vương ba thanh âm mang theo một tia run rẩy. Lần này trở về, là vì một số người, cũng là vì tiền, vì cái gì còn muốn trở về. Người không biết ta đưa người lúc đi đợi. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Nguyên lai hắn lúc trước có thể chạy ra Long Hoài thị. Là đạt được Lưu Cảnh Tiêu trợ giúp. Không phải lấy hắn cá nhân thực lực. Muốn tùy tiện đào tẩu. Còn có thể né tránh cảnh sát tai mắt. Thật sự là khó mà lên trời. Lục đại đội trưởng kỳ thật vậy nghĩ đến vấn đề này. Chỉ bất quá không có cái gì chứng cứ. Ta trở về làm ít chuyện. Thuận tiện điểm này tiền. Những cái kia ta nên được tiền. Vương ba nhốt đèn pin. Hai người liền đứng tại đen nhánh nhà máy phân hóa học trò chuyện ngay. Ngươi muốn làm chuyện gì? Ta đều giúp ngươi làm. Đây là một chương thẻ. bên trong có 5 triệu. Đêm nay ngươi liền đi cho ta. Lưu Cảnh Tiêu lời nói không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Lưu ca, ta muốn 50 triệu. Vương Ba lời nói không lớn, nhưng là không thể nghi ngờ. Hắn theo Lưu Cảnh Tiêu nhiều năm như vậy, vì hắn bán mạng, bán mặt trắng, thậm chí giết qua người. Chuyện gì xấu đều làm, không có có công lao vậy cũng có khổ lao. Nay ngày hắn đi, liền có thể cả một đời đều không về được. Hắn nhất định phải cam đoan mình an toàn cả một đời áo cơm không lo. Hắc ám bên trong, hai người đều không nói gì. Vương Ba bắt đầu tim đập rộn lên. Hắn đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn sợ hãi. Nếu như đối diện người muốn giết hắn, hắn thật đúng là không nhất định chạy trốn được. Bởi vì hắn biết cái này cá nhân thực lực. Mười mấy năm trước, song phương hắc đạo quần ẩu, hắn đã từng tận mắt thấy qua người này lấy một trống trăm. Hơn nữa còn là giết ra khỏi trùng vây, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu, một điểm ánh lửa chiếu sáng toàn bộ nhà máy phân hóa học. Nguyên lai là Lưu Cảnh Tiêu đốt lên một điếu thuốc. Vương Ba thấy rõ ràng Lưu Cảnh Tiêu mặt, đặc biệt là ánh mắt, còn lưu lại một chút sát khí. Vương Ba tin tưởng vững chắc, vừa rồi một khắc này, người này nghĩ tới muốn giết hắn, nhưng là không biết vì cái gì, lại cải biến chủ ý. Trước hút điếu thuốc, Lưu Cảnh Tiêu đem một điếu thuốc đưa tới. Vương Ba run rẩy, kết quả trên đầu đã là đầu đầy mồ hôi. Tiểu Ba, ngươi cùng ta bao lâu? 10 năm 3 cái tháng. Không nghĩ tới ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Đương nhiên, Lưu ca là ta sùng bái nhất người. Như vậy đi, ta Lưu Cảnh Tiêu làm người làm việc chính là muốn một thống khoái. Ta cho ngươi 10 triệu, ngươi lập tức đi cho ta. Lưu Cảnh Tiêu một ngụm giá. Đây là hắn nhượng bộ lớn nhất. 50 triệu, hắn nhất thời bán hội vậy không bỏ ra nổi đến, nhất định phải điều động tiền bạc. Lại có chính là, hắn cảm thấy Vương Ba người này không đáng 50 triệu. Hơn nữa còn có một điểm, đại ca hắn Vương Long liền là bị Tần Phi bắt được một cái kia. Lúc trước vậy mà ép buộc con của hắn, muốn là con của hắn có cái gì sơ suất, hắn có thể muốn xé cái này hai huynh đệ. Lưu ca, dạng này ta vậy không làm khó ngươi. 30 triệu, cái này mấy ngày ta còn ở chỗ này. Ngươi cái gì đem tiền cho ta, ta liền khi nào thì đi. Ta còn muốn làm ít chuyện. Vương Ba xác thực muốn làm ít chuyện, nhằm vào một ít người. Tỷ như Tần Phi. Tiểu Ba, ngươi có biết hay không cái kia gọi là Tần Phi trung học học sinh cấp 3? Lưu Cảnh Tiêu hỏi. Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Chúng ta cùng nhau chơi đùa cái xúc sắc đâu. Ngươi đoán làm gì? Ta thua. Vương Ba cười nói. À, hắn lợi hại như vậy. Lưu Cảnh Tiêu nhíu mày. Hắn nhưng biết Vương Ba tại xúc sắc giới địa vị, có thể nói là xúc sắc vương. Hắn vậy mà lại thua. Cái này Tần Phi không đơn giản. Lưu ca, không phải ta xem thường ngươi. Hắn biết võ công, khả năng so ngươi còn lợi hại hơn. Hơn nữa còn có một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể xem thấu ta bài còn có đồ lót. Ngay cả ta nổ đạn đều không nổ chết nàng hắn. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người này liền là xông ta tới. Bởi vì ta cùng hắn chơi xúc sắc về sau, ta liền bắt đầu xảy ra chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Cảnh Tiêu lâm vào trầm tư. Hết thảy đều quá xảo hợp. Cái này Tần Phi để hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Tiểu Ba, giúp ta làm một chuyện cuối cùng. Sau khi chuyện thành công, ngươi cầm 30 triệu rời đi. Dùng không thể trở về Long Hoài Thị. Tốt, ngươi ở chỗ này ở mấy ngày. Tốt nhất đừng đi loạn. Đồ dùng hàng ngày sẽ tìm ngươi cho ngươi đưa tới. Lưu Cảnh Tiêu bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy đi ra ngoài. Lên xe, lại biến mất tại trong đêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.